Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Nhìn cảnh đẹp của ngôi nhà có thể tưởng tượng như đang lạc vào xứ sở thần tiên vậy. Phải nói là đẹp nao lòng. Hàng rào bao quanh ngôi nhà chen chút những loại hoa dây leo hoang dại đủ màu sắc. Hoa nhí nhí xen kẽ nhau rất đẹp. Phía trước sân có một dàn dây leo tơ hồng dập bóng mát. Góc bên phải ngôi nhà là một cây hoa tử đằng rũ bông tím lịm cả một góc vườn. Nhìn thấy cảnh tượng đẹp đẽ trước mắt làm cho ba cô gái choáng ngợp và quên luôn những điều kỳ lạ vừa mới xảy ra. Đẹp quá! Chúng ta đang lạc vào xứ sở thần tiên à? Lê Mừng reo bông đùa. Còn Thư nhìn Lê cười dịu dàng và nói: Nhà của em đẹp thật đi à? Chị không ngờ nơi núi rừng này lại có một ngôi nhà có cảnh sắc đẹp như thế. Benny trả lời với vẻ mặt thoáng chút đượm buồn: Dạ, hoa ở đây trước kia mẹ em tự trồng đó chị. Giờ tuy mẹ đã qua đời, nhưng mà cha em vẫn giữ y nguyên phong cảnh như thế để tưởng nhớ tới mẹ em ạ. Thôi các chị vào nhà nghỉ đi ạ, cha em đang chờ trong đấy. Ba cô gái nhanh chân giả bước vào nhà. Bên trong có một người đàn ông tầm 50 tuổi, dáng vẻ cao to, nước da ngâm đen, khuôn mặt chữ điền, tóc đã điểm bạc đôi ba chỗ. Điểm nổi bật là trên mặt người đàn ông ấy có một vết sẹo khá dài bên má phải. Hàng lông mày có đôi phần rậm rạp nhưng nhìn không có vẻ gì quá dữ tợn. Chú ấy đang ngồi trên ghế cạnh bàn trà đặt giữa phòng khách. Thấy các cô gái đi vào liền đứng dậy nở một nụ cười hiền lành nói: Các cháu tới rồi à? Dạ, chúng cháu chào chú ạ. Đường đi vất vả rồi, ngồi xuống uống nước đi các cháu. Sau một hồi trà nước và qua sự giới thiệu của chú ấy, thì các cô gái mới biết chú Tiền Mão là một thầy pháp truyền bắt ma, trị vong, gỡ duyên âm và còn bốc thuốc nam trị bệnh cứu người. Cũng là họ hàng xa bên nhà nội của Quân. Thấy các cô đã hiểu được vài phần về mình, thì chú từ từ uống một ngụm trà rồi tiếp tục câu chuyện. Chú rất tiếc thương cho thằng Quân. Còn trẻ nhưng nó vắn số quá các cháu à. Nếu không có người báo cho chú biết thì chắc chú không cứu được nó nữa. Linh hồn của nó đã bị người ta đánh cho tiêu tan hết rồi. Nghe nhắc tới cái chết của Quân, mặt Thư thay đổi sắc thái hẳn, đôi mắt rưng rưng buồn bã. Cũng phải từ khi Quân mất, cô ấy ngày nào cũng khóc, gọi tên anh cả trong lúc ngủ. Thư hay nói mơ thấy Quân về nói chuyện, dẫn đi chơi vui vẻ như chưa từng xảy ra bất cứ chuyện gì. Mỗi lần nằm mơ là mỗi lần cô lại tỉnh giấc trong nước mắt. Thư lạc giọng hẳn: Dạ, cháu chưa thực sự tin là anh Quân đã chết chú ạ. Đó là cú sốc quá lớn. Bao nhiêu kế hoạch, bao nhiêu dự định đã chuẩn bị cho ngày cưới thì... Nói tới đây, Thư không thể kiềm chế được nữa. Những giọt nước mắt lăn dài trên khuôn mặt đau thương sầu khổ. Và rồi Thư gục đầu vào vai Lê khóc tu tu, như tất cả mọi tâm tư dồn nén lâu ngày hôm nay có dịp bộc phát ra vậy. Lòng mình cũng đau thắt lại. Cô ôm lấy bờ vai gầy dọc của Thư mà vỗ về an ủi: Cố gắng lấy lại bình tĩnh Thư à. Thư quệt vội nước mắt vào tay áo, cố trấn tĩnh và trò chuyện cùng chú Mão: Dạ, cháu xin lỗi. Không sao, nếu khóc có thể làm cháu vơi đi nỗi lòng. Tối qua, anh Quân báo mộng cho cháu ra bờ suối để chờ chú. Chuyện này là sao ạ? Anh Quân có đến đây chứ ạ? Phải, là Quân đã nhờ chú giúp đỡ cháu. Bây giờ chú sẽ kêu Quân ra gặp cháu cho hai đứa trò chuyện. Cả ba cô cùng hướng ánh mắt tò mò vào chú Mão. Chú tiến tới bàn thờ tổ, rút ba nén nhang thắp lên và khấn vái gì đó mà không ai nghe rõ. Nghi thức vừa xong, tức thì bé Ni ngất đi. Ba cô gái vội chạy tới đỡ lấy cô bé. Thư hốt hoảng: Chú ơi, bé Ni bị làm sao thế này? Tỉnh lại Ni ơi, em làm sao thế này? Chú Mão ra hiệu, ý bảo không sao, giọng điệu vẫn trầm ấm ôn tồn nói: Không sao đâu, cậu Quân đang mượn thân xác con bé để nói chuyện với chúng ta. Chú vừa dứt lời thì bé Ni kéo lấy tay Thư và nói, là anh đây. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net